Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1427, Bất Hủ Phong Bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn Ma Chung tuy rằng xếp hạng cửu đại thánh khí xếp chót, nhưng là đặc biệt là khắc chế thiên ma cầm chính mình chế tạo thánh khí, phía trên chẳng những có trăm tộc cường giả pháp lực, càng có vô số nhân giới con dân nguyện lực, mỗi một cái phàm dân lực lượng tâm ý cực kỳ bé nhỏ, nhưng khi tất cả mọi người hình thành một cái tâm nguyện, cái này liền hội tụ thành một cổ khó có thể tưởng tượng lớn nguyện lực. Một khi loại này nguyện lực hình thành, Chấn Ma Chung liền sẽ bộc phát ra cường đại nhất lực sát thương. Mà hôm nay một màn, vừa lúc vẫn cùng Chấn Ma Chung trên khắc họa hình vẻ ăn khớp, cái này vô hình chung lại đạt tới một loại khó được cộng minh trạng thái. Tại thời khắc mấu chốt này, chiến liệt tế xuất Chấn Ma Chung, liền nghịch chuyển thế cục. Mà Âm Quân Vương bị thương, thiên ma cầm tiếng hơi ngừng. Mà loại ảnh hưởng này vẫn đang kéo dài, lan tràn tới Chu Ma chiến trường mỗi một cái góc. Tiếng chuông thập vang, ma tộc đại quân ma khí uể oải đến cực hạn, chiến lực giảm mạnh, mà chư thần lại tinh thần đại chấn, lập tức phản công, trong nháy mắt liền có vô số ma tộc bị chém giết tại chỗ. Nhưng dù vậy, rơi xuống ma tộc tại số lấy hàng tỷ cái ma tộc trong đại quân, vẫn bất quá là một đóa tiểu bọt sóng nhỏ. Giữa không trung, đế chiến vẫn đang kéo dài. Táng Thiên Quân Vương huy động Thiên Nộ pháp trượng, xung quanh ngưng tụ vô số đen kịt đầu khô lâu, hai mắt lỗ thủng ở trong tản ra đỏ thắm quang mang, tà ác vô cùng. Ô ô ô, quỷ hồ sói chu, rậm rạp chằng chịt đầu khô lâu đem thanh đế vây chật như nêm cối, xoay quanh trùng kích người sau tản ra thế giới lực, cầm trong tay thánh khí Hiên Viên kiếm huyết chiến bát phương. Táng Thiên Quân Vương tuy rằng chế trụ thanh đế, nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó đem chấn giết. Hôm nay cục diện vẫn có vẻ có chút vi diệu, khó có thể nhận thắng bại đi hướng. Trong đó, nữ đế cùng bất quy nữ vương chi chiến, người trước chiếm ưu thế tuyệt đối, bất quy nữ vương mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải ỷ vào thiên ma khí luyện dục toa, sớm đã bị nữ đế chấn giết tại chỗ. Chiến liệt có Táng Thiên Thương, Chấn Ma Chung hai đại thánh khí tương trợ cũng chiếm ưu thế. Mê Thất Quân Vương dần dần lấy lại tinh thần, tuy rằng thằng tốt bị Long Mã áp chế, nhưng hoàn cảnh xấu lại không rõ ràng, hơn nữa ánh mắt lạnh lùng, một mực xúc thế phản kích. Mà thanh đế bị mênh mông vô tận đầu khô lâu bao vây, thân pháp lên ưu thế thi triển không được, hôm nay rơi vào hạ phong. Tứ đại thánh linh đối chiến tam đại quân vương, là mấy chỗ đế chiến trong thảm thiết nhất đánh một trận. Mặc dù tại số lượng lên hơi có ưu thế, nhưng tứ đại thánh linh dù sao không có thánh khí tương trợ, chỉ có thể bằng vào cường đại thân thể tung hoành ngang dọc cùng tam đại quân vương cận thân tương bồi. Mọi người đều biết cận chiến tranh phong, hung hiểm vô cùng, đặc biệt đối chiến ma tộc loại này toàn thân đều là thần binh lợi khí kinh khủng tồn tại. Ma khô cường đại không kém gì tứ đại thánh linh thân thể, mà tam đại quân vương còn có thiên ma khí tương trợ tăng thêm uy lực. Thanh long thánh linh xoay quanh mà lên, to lớn thanh long chân thân đặt ngang ở giữa không trung, đem oán linh quân vương bao quanh xoay quanh, mở miệng rộng liền muốn một ngụm đem cắn nuốt. Phốc, oán linh quân vương trong mắt lóe lên một cái tàn nhẫn, sau lưng đuôi truy đong đưa, hàn quang lóe ra trực tiếp tại thanh long chân thân lên đâm ra một cái to lớn lỗ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma chảo rạch một cái cào xuống một sấp dày thanh sắc lân phiến, thanh long thánh linh trên người liền một mảnh huyết nhục không rõ. Ngang, thanh long thánh linh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, trong mắt lóe lên một cái đau đớn chi sắc, to lớn long chảo huy động, cũng ở đây oán linh quân vương trên người lưu lại mười mấy đạo sâu kém thấy xương vết máu, máu chảy như chú. Thu, thanh long chân thân chợt co rút lại, đem oán linh quân vương thật chặt quấn ở, không ngừng mà đè ép co rút lại. Oán linh quân vương sắc mặt đại biến, trên người truyền đến một hồi bùm bùm cốt liệt chi sắc, gần như hít thở không thông. Nếu là lại không có thủ đoạn khác, oán linh quân vương sợ rằng cũng bị thanh long thánh linh cứng rắn đè ép thành một đoàn thịt nát. Hô, thanh long thánh linh hướng về phía oán linh quân vương phun ra, long tức. Hiện, oán linh quân vương đem thiên ma khí bi oán nhận để ngang trước ngực, một cổ tà ác khí tức theo bi oán nhận lên bắn ra, liền dừng lại long tức lối đi. Mắt thấy to lớn dữ tợn long miệng hàng lâm, oán linh quân vương cười lạnh một tiếng, trở tay cầm bi oán nhận hướng long trong miệng đâm một cái. Bi oán nhận tà ác vô cùng, phong mang cực thịnh, binh khí hai bên đều có sắc bén nhận, nhìn như giống kiếm, nhưng đỉnh lại chú tạo ra được một cái mũi đao vậy độ cung, lợi cho chém chém, châm cứu. Nếu là thanh long thánh linh tiếp tục nuốt vào, sợ rằng không đợi oán linh quân vương rơi xuống, đầu của mình lô liền muốn bị bi oán nhận đâm thủng. Long thủ hơi dừng lại một chút, trong phút chốc oán linh quân vương gào to một tiếng, bi oán nhận hướng bốn phía liên tục chuyển động. Phốc, phốc, phốc, trong hư không huyết vụ tràn ngập rơi xuống dưới rất nhiều to lớn thanh sắc lân phiến, phía trên quang mang ảm đạm. Thanh long thánh linh rên rỉ một tiếng, bị thương nặng. Loại này cận thân tương bồi, Thanh Long Thánh Linh tuy có thể xoắn cơ hội giết Oán Linh Quân Vương, nhưng đối phương một khi thoát thân, ngược lại bị thương Thanh Long Thánh Linh cơ hội cũng lớn hơn. Đây càng giống là một loại đánh bạc, ván này, Thanh Long Thánh Linh thua cuộc. Khổng lồ long thân mình đầy thương tích nhiều chỗ cơ thể đã không có lân phiến bảo hộ trần. Lộ bên ngoài, mà Oán Linh Quân Vương tuy rằng cũng đang kịch liệt thở hổn hển, nhưng trạng thái so với Thanh Long Thánh Linh mạnh hơn nhiều lắm, trong mắt lóe ra đắc ý âm trầm cười. Tiểu loài bò sát biết đau đớn đi, giống, Thanh Long Thánh Linh cả người thánh uy bắn ra, khí thế hung ác không giảm, nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo bóp nát một cái bình nhỏ, tràn ngập ra một cổ cực kỳ nồng nặc sinh cơ chiếu xuống trên vết thương. Trường sinh chi thủy, tại trước khi đại chiến, mỗi một cái thiên thần trên người, đều dự sẵn mấy bình như vậy trường sinh chi thủy. Chư thần đều biết đây là một hồi vô cùng gian nan chiến tranh, có lẽ sẽ duy trì liên tục cực kỳ lâu. Đạt được trường sinh chi thủy tương trợ, Thanh Long thật vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại trần. Lộ cơ thể chậm rãi sinh trưởng non nớt thanh sắc lân phiến. Thanh Long Thánh Linh tinh thần đại chấn, lần thứ hai cùng Oán Linh Quân Vương tới một chỗ. Bên kia Chu Tước Thánh Linh chống lại Chớ Chú Quân Vương. Thần ma chi chiến bạo phát sau, Chớ Chú Quân Vương trong mắt một tia nhát gan hoàn toàn biến mất, cả người xung quanh đều còn quấn một loại khí tức quỷ dị. Hắn là một cái bị nguyền rủa nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi tới chỗ nào, đâu có liền sẽ có tai nạn phát sinh, ôn dịch hàng lâm, thiên tai liên tục. Tứ đại thánh linh trong, chỉ có Chu Tước Thánh Linh liệt diễm có thể thiêu đốt rơi thế gian này tội ác nguyền rủa, Phượng Minh liên tục cùng Chớ Chú Quân Vương đụng nhau chém giết. Mà Bạch Hổ Thánh Linh cùng Huyền Vũ Thánh Linh vây công Tịch Tĩnh Quân Vương. Dù vậy, Tịch Tĩnh Quân Vương vẫn là thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, không rơi xuống hạ phong, cầm trong tay chấp phong đao, đao phong mạnh mẽ, mỗi một lần xuất đao, Bạch Hổ Thánh Linh đều phải nhượng bộ lui binh. Đích thực không tránh khỏi, Huyền Vũ Thánh Linh liền sẽ tạo ra giống như thương khung vậy vỏ rùa, ngăn ở Bạch Hổ Thánh Linh thân trước. Đương, đương, đương, chấp phong đao chém tại Huyền Vũ Thánh Linh trên người, bộc phát ra liên tiếp lưỡi mác có tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Huyền Vũ Thánh Linh cũng không phải là có thể bình yên vô sự kháng trụ Tịch Tĩnh Quân Vương chấp phong đao, tuy rằng có thể ngăn ở phong mang, nhưng chấp phong đao trong lực lượng lại vẫn như cũ có thể truyền vào trong cơ thể. Mỗi một lần, Huyền Vũ Thánh Linh cũng sẽ thân thể chấn động, rút lui một chút. Tại Tam Đại Quân Vương trong, Tịch Tĩnh Quân Vương chiến lực mạnh, dĩ nhiên không kém gì Táng Thiên Quân Vương, lấy một địch hai, vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Huyết quang, khói thuốc súng, hạt bụi giống giận. Thiên ma loạn thế, Thanh Đế bọn người dẫn chư thần bao vây Chu Ma chiến trường, dùng tiên huyết tiếp theo viết thập vạn năm trước một khúc mạt thế bi ca. Thiên giới trong, có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào một màn này, hàng vạn hàng nghìn thiên giới con dân vẻ mặt bi thống, nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt. Giờ khắc này, nhất định tái nhập sử sách là hậu thế vạn dân sở ghi khắc. Đây là một tòa bất hủ phong bia, cách chương.